Vĩnh Sinh, chương 1154, lấy đồ chế đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Đồ vừa hiện, thiên hạ vô địch bằng vào lực lượng thiên đình đắp nặn 10 vạn đại châu, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi có được uy nghiêm thạch hoàng chân chính Thạch Đồ ép xuống, thánh tử công lực thấp kém quả thật không thể sinh tồn, nếu không nhờ có Phương Hàn, tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng chống đỡ áp lực, mấy thánh tử tổ tiên cấp thấp diễn thần hầu môn, thông linh đạo tông đã trực tiếp bị nghiền nổ tung. Lực lượng Thạch Đồ này quả thật tương đương với nguyên tiên đỉnh phong, thậm chí có được một chút uy lực của bán thánh. Lực lượng như thế, tổ tiên, thậm chí là nguyên tiên cũng không thể chống lại. Vừa ép xuống, tiểu vũ hoàng, tiểu thạch hoàng đều cảm giác tai ương ngập đầu. Đây là tai ương ngập đầu chân chính, Thạch Đồ cuồn cuộn ép xuống, có thể nghiền ép hết thảy những kẻ chống lại thiên uy. Thậm chí kỷ nguyên chi thư của Phương Hàn ở không trung cũng bị ép đến mức hào quang nội liễm, căn bản không lật ra được. Oai kỷ nguyên. Vận chuyển số mệnh, trường hà đại đạo, xuyên lưu bất tức, vĩnh sinh vô lượng. Đến lúc này, Phương Hàn một mình chống đỡ đại cục, phun ra một ngụm nguyên khí, kỷ nguyên chi thư lại phóng ra hào quang, mỗi một trang văn minh sử liên tiếp đánh vào Thạch Đồ kia. Thạch Đồ gặp từng cái văn minh sử, đột nhiên xoay tròn, địa mạch xa xưa của 10 vạn đại châu thiên giới cùng phát ra âm thanh thái cổ hồng hoang, đến từ thái cổ. Bùm! Trước tiên, mấy trang văn minh yếu ớt, như văn minh A lại ra, văn minh thú đạo, từng cái vỡ tan, một lần nữa tan ra thành nguyên khí. Còn nho đạo, thần tộc, Phật môn, ma đạo mạnh nhất, cũng bị hào quang phai mờ, dường như muốn sụp đổ. Đáng chết, Phương Hàn vươn tay chống đỡ, một tôn bát bộ phù đồ từ từ bốc lên, hóa thành hình thể tổ long, rót vào kỷ nguyên chi thư. Lập tức văn minh long tộc hào quang rạng rỡ, bắn vọt ra ngoài, một cái long chảo vươn lên chọc trời, lực lượng kiêu hùng vạn cổ, là kiêu hùng của long tộc, bá chủ ngao du trong vô số kỷ nguyên. Tổ long hồng hoang của long tộc, là tồn tại siêu việt cấp bậc thiên quân, là bá chủ chân chính, là tồn tại không kém gì thế gian tự tại vương Phật. Văn minh long tộc được bát bộ phù đồ bảo tháp chống đỡ, lập tức vượt quá văn minh sử nho đạo, trở thành trang sách càng mạnh hơn cả văn minh nho đạo, một hơi trở thành trang đầu tiên. Long chảo mạnh mẽ chắn Thạch Đồ giữa bầu trời. Thạch Đồ vẫn chậm rãi xoay tròn, ép xuống dưới, va chạm với long chảo, đánh vào long chảo tung tóe tia lửa, long lân bắt đầu tan vỡ. Văn minh long tộc, vô ích, bát bộ phù đồ cũng không có tác dụng, Thạch Đồ cổ thành 10 vạn đại châu thiên đình, là giang sơn thiên giới, là xã tắc thiên giới, là cương vực thiên giới, là hạch tâm thiên giới, ngươi chống lại Thạch Đồ này, chẳng khác nào chống lại toàn bộ thiên giới. Long tộc. Cho dù là toàn bộ long tộc cũng phải bị thiên giới tiêu diệt, càng đừng nói một trang sách ghi chép văn minh long tộc của ngươi. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi hai tay đánh ra, Thạch Đồ càng thêm bành trướng, bộc phát lực lượng càng thêm to lớn, chỉ một lần liền đánh nát long chảo. Sau đó văn minh sử long tộc bắt đầu nổ tung, rất nhiều hư ảnh cự long cũng nổ thành bột phấn. Một trang văn minh sử, bắt đầu vỡ vụn. Còn bát bộ phù đồ bị mạnh mẽ đẩy ra, trở vào thân thể Phương Hàn, bên trên thân tháp bát bộ phù đồ xuất hiện vết rách, dường như sắp vỡ nát. Tiên khí thượng phẩm này, cũng đã bị hư hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là trong lòng Phương Hàn đã sớm có chuẩn bị, bát bộ phù đồ chỉ là tiên khí thượng phẩm, còn thạch đồ kia là bùng phát ra một kích cực mạnh của tiên khí vương phẩm. Tiên khí vương phẩm đấu với tiên khí thượng phẩm, một cái là côn bằng trên trời, một cái là kiến càng ở dưới đất. Chân khí bổ thiên, khôi phục. Phương Hàn có lượng lớn chân khí bổ thiên, chữa trị pháp tắc, một cỗ chân khí đưa vào, bát bộ phù đồ, thậm chí văn minh sử long tộc, các văn minh sử lại khôi phục. Tuy rằng văn minh sử bị đánh nát, thế nhưng căn cơ hạch tâm bản thể Phương Hàn còn đó, chỉ cần có đủ nguyên khí liền có thể lập tức cô đọng. Huống chi, bổ thiên chân khí của hắn cuồn cuộn không dứt, chiến lực cuồn cuộn như thủy triều. Năng lực khôi phục thật nhanh. Trong nháy mắt tiểu thạch hoàng đang thúc đẩy thạch đồ, cũng không nhịn được than thở một tiếng, chẳng qua hắn ra tay càng ác hơn, càng sắc bén hơn. Ngươi khôi phục nhanh như thế, vậy thì không trách ta được. Ta bỏ qua một cái linh mạch vương giai, cũng phải nhanh chóng đánh chết ngươi, không dây dưa với ngươi nữa. Tống Đằng Phi há miệng đột nhiên phun ra một cái linh mạch như linh xà dài 3 tấc. Linh mạch vừa phun ra, khí vương giả liền tản mát tràn ngập không trung. Trong khí vương giả này, lực lượng linh mạch vương giai tràn ngập khắp nơi bắt đầu bộc phát ra uy năng vô biên vô hạn. Vốn linh mạch vương giai dài đến cả triệu dặm, có thể hóa thành một cái ngân hà giữa không trung. Chẳng qua hiện giờ lại bị Tống Đằng Phi dùng pháp lực vô thương, ép nhỏ thành bộ dạng như linh xà dài 3 tấc, có thể thấy được lực nén mạnh cỡ nào, bùng phát ra sẽ chấn động ra sao. Ong, linh mạch vương giai như linh xà 3 tấc, lập tức trực tiếp đánh vào trong thạch đồ liền xoay tròn với tốc độ kinh người. Bạo tay, đây tuyệt đối là bạo tay, trực tiếp thiêu đốt một cái linh mạch vương giai, đẩy vào trong pháp thuật. Cái này quả thật xa xỉ đến mức thánh nhân thượng cổ cùng phải hoảng sợ không thôi. Không xong, lần này chúng ta chết chắc rồi. Nhìn một màn như thế, Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng đều phát ra tiếng giống giận tuyệt vọng, lần này mà ép xuống, dứt khoát bọn họ không thể chống lại. Không ai ngờ tới, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi lại tàn nhẫn như thế, trực tiếp thiêu đốt một cái linh mạch vương giai, đánh vào trong thạch đồ tiến hành hủy diệt. Đương nhiên cũng không ngờ tới, thạch đồ vẫn có thể thừa nhận lực thiêu đốt của một cái linh mạch vương giai. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi dùng ánh mắt thương hại nhìn những người này, biết rõ đại cục đã định. Ta tìm kiếm ở đây được 9 cái linh mạch vương giai, mỗi cái đều là một đời thương thánh ma đạo từ xưa lưu lại. Chẳng qua thương thánh hiện giờ không nên gọi là thánh nữa, hẳn phải gọi là hoàng. Nơi đây phong ấn một cái phân thân của thương thánh năm xưa, lưu lại rất nhiều bảo tàng, tài phú, toàn bộ bị ta thu giữ. Bằng không, ta sẽ không thuận lợi thăng cấp nguyên tiên như thế. Theo ý niệm của hắn, thạch đồ ép xuống, bóng ảnh của 10 vạn đại châu thiên giới đột nhiên mở rộng. Mọi người đều như về đến thiên giới, đối mặt với áp bách từ thiên giới, đối mặt áp bách của thiên đình, tuyệt vọng như sắp tan xương nát thịt. Trực tiếp liên tục nổ tung, kỷ nguyên chi thư của Phương Hàn lại bị nổ nát bấy. Coi như mạnh mẽ như văn minh vu đạo, long tộc, Phật môn, ma đạo cũng không bảo vệ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng chỉ còn lại hai đại văn minh thần tộc, Nho Môn đang khốn khổ chống đỡ, chẳng qua hiển nhiên sẽ không duy trì được bao lâu, sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng, trong ánh mắt Phương Hàn vẫn trong suốt như cũ, dường như đã có tính trước. Quỷ võ thánh quân, tàn đồ ngưng tụ, dung nhập kỷ nguyên, thu thủ thạch đồ. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Phương Hàn, mấy tấm tàn đồ bay ra khâu thành một cuộn tranh thần tộc, trở thành một tấm thần đồ. Thần đồ này không được đầy đủ, ở hạch tâm lại thiếu đi một khối lớn, thánh đồ không có hạch tâm. Đây là tàn đồ quỷ võ thánh quân, do Phương Hàn lấy được ở mộ huyệt quỷ võ thánh quân. Những tàn đồ này, hắn vẫn không sử dụng, phong ấn ở Chí Thiên Môn, chẳng qua thời khắc nào cũng đang vận dụng Chu Thiên Nghi suy tính, dùng Chí Thiên chân khí tế luyện. Trong nháy mắt Chí Thiên Môn thăng cấp thành tiên khí thượng phẩm, Phương Hàn cảm giác được tàn đồ quỷ võ thánh quân này, một ít phong ấn bên trong đang mở ra. Đến thời khắc hiện tại, Phương Hàn đột nhiên tế ra đòn sát thủ. Văn minh thần tộc ở trong kỷ nguyên chi thư lao ra một đạo thần quang, bắn lên trên tàn đồ quỷ võ thánh quân. Tàn đồ cảm giác được tinh hoa văn minh thần tộc, lập tức bộc phát ra thần lực cuồn cuộn. Hình thể thần tộc quỷ võ thánh quân, bán thiên quân, ở trong thánh đồ, dường như đang sống lại. Tàn đồ quỷ võ thánh quân là toàn bộ máu huyết của hắn biến thành khi xưa, có tu vi nửa bước thiên quân, hóa thành thánh đồ, phẩm chất cùng khí tức gần như ở tiên khí vương phẩm đỉnh phong. Vốn tàn đồ này không phát huy ra được uy lực lớn như thế, nhưng tu vi Phương Hàn xưa đâu bằng nay, vô số tinh diệu trong đó đều phát huy ra uy năng. Giờ phút này, Phương Hàn đứng ngang nhiên, trong nháy mắt thi triển ra chung kết đạo, toàn thân thể như biến thành hình thể của chung kết thánh vương. Hắn gặp qua chung kết thánh vương của thần tộc, lại còn được đối phương đích thân truyền thụ vô thượng chung kết đạo. Đối với hình thể thánh vương này, Phương Hàn rất là quen thuộc, đã từng dùng Chu Thiên Nghi suy tính vô số lần. Hiện giờ hóa thân thành đối phương, ngoại trừ lực lượng khác biệt ra, khí tức gần như không phân biệt thực giả. Vừa hóa thân thành chung kết thánh vương hư ảnh quỷ võ thánh quân vừa ngưng kết ra từ quỷ võ thánh đồ liền sững sờ, bị Phương Hàn thi triển chư thần hoàng hôn, trực tiếp chấn áp, dung nhập vào trong trang văn minh thần tộc kỷ nguyên chi thư. Vừa dung nhập vào, giống như một ngọn núi lửa ném vào biển rộng sôi trào, lập tức sóng khí sôi lên, sóng nhiệt bốc cao, dị tượng sinh ra, khí tức liền chặn đứng thạch đồ. Phương Hàn đứng thẳng người, vươn tay bắt tới, văn minh thần tộc cùng tàn đồ quỷ võ thánh quân ấn về phía thạch đồ. Trung ương tàn đồ, một khối hạch tâm là chỗ trống, thế nhưng hiện giờ đã thu thạch đồ vào trong, bù đắp cho tàn đồ. Phương Hàn ở ngay trong thời khắc nguy hiểm này, muốn thu lấy thạch đồ bù đắp đầy đủ cho tàn đồ quỷ võ thánh quân. Đây mới là chỗ liều mạng, thảm thiết cực điểm, to gan cực điểm, đồng thời cực kỳ điên cuồng. Lúc tàn đồ quỷ võ thánh quân gặp phải thạch đồ, liền kích phát năng lực tiềm ẩn, phong ấn mở rộng ra, diện mạo quỷ võ thánh quân liền hiện rõ. Quỷ võ thánh quân toàn thân trường bào đen kịt, khuôn mặt cũng đen kịt, bộ dáng như quỷ thần bước đi trong nhân gian. Vốn nếu là bình thường có được tàn đồ này, vẫn không dám sử dụng, mở ra phong ấn, chính là bởi sợ bị phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hiện giờ, văn minh thần tộc của Phương Hàn Đại Thành, lại hóa thân chung kết thánh vương, có thể ngăn chặn được nguyên linh thánh quân thần tộc phản phệ, mượn dùng lực lượng của hắn. Quỷ võ thánh quân vừa ra, áo đen tung bay, bàn tay vung lên, liền trực tiếp thâm nhập vào hạch tâm thạch đồ. Lực lượng của thạch đồ hợp với lực lượng của tàn đồ, đột nhiên quấn lại với nhau, dường như đang dung hợp, lại như đang tranh đấu. Lúc này tàn đồ quỷ võ thánh quân hào quang vạn trượng, xông thẳng lên trời cao. Cách chương.